hôm nay boss lại tăng ca rồi. Chương 10, anh trai, vẫn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi sảnh bữa tiệc, Thẩm Tây Thời buông eo Tô Tử Khanh ra, thấy mặt cô đỏ ửng, còn cười ngây ngô, trông cô cực kỳ ngoan, nắm lấy vạt áo âu phục của anh, theo sau lưng anh đi vào thang máy. Thang máy đi thẳng lên trên, Thẩm Tây Thời cúi đầu liếc nhìn cô, thẻ phòng đâu? Tô Tử Khanh lung lay hai bước, đứng vững lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng còn bắt đầu cười, chỉ không nói lời nào. Toàn thân trên dưới không có túi áo, không mang túi xách, chỉ cầm một chiếc điện thoại di động trên tay. Thẩm Tây Thời gãi cằm, đang tính lát nữa gọi Lễ Tân lên mở cửa hộ. Thất thần một chút, hai cánh tay dài của Tô Tử Khanh vươn qua. Anh bị ép vào tường. Cô xích lại gần, mùi hương ngọt phả tới. Gương mặt mơ hồ bình thường giấu sau kính mắt, giờ đây lại rõ ràng, phóng lớn trước mặt anh. Mắt hạnh híp lại, khóe môi đỏ ửng, từ vầng trán tới gò má dường như nóng đến khát. Cô liếm môi một cái, nơi đó lập tức óng ánh vệt nước. Thẩm Tây Thời nhìn cánh môi đầy đặn kia, trái cổ nhẹ lăn, sao vậy? Cau mày, bờ môi hơi chu, sau đó cô lên tiếng, bánh ngọt của tôi đâu? Lúc này còn nhớ tới bánh ngọt. Thẩm Tây Thời bị động tác này của cô vây trong thang máy, giờ khóc giờ cười. Đinh, một tiếng, thang máy dừng ở tầng 36. Tô Tử Khanh, a, một tiếng, sững sờ một chút rồi bị Thẩm Tây Thời lôi ra khỏi thang máy, kéo cô tới trước cửa. Thẩm Tây Thời móc thẻ phòng của anh ra, quét thẻ vào phòng, anh nới lỏng nơ cổ, đi tới trước bàn, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho quầy Lễ Tân. Còn chưa chờ anh bấm, một đôi tay đã quấn tới, lục lọi bên hông anh. Thẩm Tây Thời đè lại, quay người nhìn cô, thầm giọng cảnh cáo, Tô Tử Khanh, người sau lại chẳng biết gì. Đôi tay vẫn tiếp tục sờ soạng bên hông anh, còn lẩm bẩm, bánh ngọt của tôi đâu? Anh giấu ở nơi nào rồi? Bị cô chơi đùa một trận như vậy, Thẩm Tây Thời chỉ cảm thấy bụng dưới dần nóng lên. Tóm được đôi tay làm loạn kia, thở sâu, ổn rồi mới kéo cô đến ngồi vào mép giường. Ra lệnh, ngồi xuống. Anh quay người, vừa đi được hai bước, ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên người kia lại ngo ngoe muốn động. Anh ra lệnh lần nữa, muốn ăn bánh ngọt thì không được động. Lần này thì ngoan rồi. Thẩm Tây Thời đến chỗ đồ ăn tự phục vụ trong phòng, mở tủ lạnh ra, có các loại rượu, đồ uống, bánh ngọt ăn nhẹ và các loại đồ ăn phong phú khác. Anh lấy ra một miếng bánh ngọt vị phô mai đặt vào đĩa, bưng tới trước giường. Cảnh tượng trước mặt làm dây cung lý trí trong anh gần như đứt phượt. Người vốn ngoan ngoãn ngồi ở mép giường lúc này đang quỳ trên giường, cúc áo ngọc trai trước ngực đã cởi mấy cái, lộ ra mảng lớn ngực trắng, gần như có thể thấy được một nửa vùng đồi núi chập trùng. Váy vì tư thế này mà co lên, dưới váy có một đoạn dây buộc vớ mảnh mai màu đen, kéo lấy viền ren, phong cảnh đẹp vô cùng, mà cô gái này lại chẳng phát hiện chút nào, vừa tiếp tục cởi cúc áo trước ngực vừa nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội. Ánh mắt mông lung, liếm môi khẽ hừ, nóng. Thẩm Tây Thời chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu, vươn tay muốn cản đôi tay đang cởi nút áo lại, không ngờ Tô Tử Khanh nhìn thấy bánh gato trên tay anh, vội đứng dậy muốn cướp lấy. Anh bó tay toàn tập, vừa che chắn để đĩa bánh không đổ, vừa ngăn không cho Tô Tử Khanh té ngã. Đương lúc lôi kéo, bánh kem cọ lên cằm anh một chút. Ngồi xuống, Thẩm Tây Thời không nhịn được nữa, bàn tay hung hăng vỗ vào mông cô. Ra lệnh, Tô Tử Khanh mím môi, xoa lên cái mông, ngoan ngoãn lại, bị cô làm loạn như vậy. Anh cũng nóng lên, một tay giật nơ, cởi hai cúc áo, nới lỏng cổ áo, tay còn lại kẹt bên hông. Nhìn người trên giường, nước mắt rưng rưng, ấm tủi thân, hoàn toàn không ngờ được. Tô Tử Khanh uống rượu vào, đại khái chỉ còn 8 tuổi. Cô ngồi ngoan, ăn xong bánh kem rồi tôi đưa cô về phòng, được không? Tô Tử Khanh ngửa đầu nhìn anh, sau đó gật đầu, đảm bảo không được làm loạn. Gật đầu, Thẩm Tây Thời đi tới bên giường, vừa định đưa bánh gato cho cô, nhưng không ngờ cô lại kéo cổ áo anh hướng lại gần. Quả nhiên không thể tin người uống say. Nháy mắt sau đó, xúc cảm mềm mại, ẩm ướt truyền đến, cô lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua cằm anh, đầu lưỡi cuốn một cái, chép miệng, cười, ngọt quá. Một tay Thẩm Tây Thời chống lên giường, một tay bưng bánh gato, bị hành động của cô trêu chọc, cứng đờ tại chỗ, luồng khí nóng khó khăn lắm mới đè xuống được, giờ phút này vọt thẳng xuống bụng dưới, yết hầu nhẹ lăn. Anh nhìn Tô Tử Khanh, cô giống như chú mèo con ăn vụng thành công, kéo vạt áo anh, đôi môi đỏ lại xông tới, chạm vào đường cong đẹp mắt nơi cằm của anh, nhẹ nhàng đảo qua, chậm rãi mút, liếm sạch vết phô mai còn lưu lại bên trên, sau đó vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt bất mãn, nhỏ giọng nói, anh đẹp trai, vẫn muốn. Thẩm Tây Thời chưa bao giờ nghĩ mình lại đặc biệt thích phương diện này trước đây. Nhìn cô váy áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, hai mắt híp lại, tiếng anh đẹp trai mềm nhũn làm cho cả người anh nóng lên, tóm lấy cằm cô rồi hôn xuống. Không sai, rất ngọt, ngọt do bánh hay do cô? Anh không muốn suy nghĩ về vấn đề này, chỉ cảm thấy người trong lòng vừa mềm vừa ngọt, còn mang theo mùi sữa. Anh chỉ muốn mạnh mẽ đè cô xuống giường, hút lấy hương vị giữa răng với môi của cô. Tô Tử Khanh bị bất ngờ, kêu yếu ớt một tiếng, bị hôn đến cả người nhũn ra, chỉ có thể phụ thuộc vào anh. Tay của Thẩm Tây Thời xuôi theo cổ cô hướng xuống, cho đến khi lòng bàn tay truyền tới xúc cảm mềm mại, anh mới ngừng động tác, thở hổn hển buông môi cô ra. Thấy cô vươn đầu lưỡi như mèo nhỏ còn muốn liếm, Thẩm Tây Thời lấy tay phết qua một ít bơ trên bánh, đặt tới môi cô, đầu ngón tay nóng lên. Cô ngậm lấy ngón trỏ của anh, liếm mút, xúc cảm nóng ẩm làm cho đôi mắt anh thêm sâu, nhìn chằm chằm biểu cảm say mê, thỏa mãn của cô. Tô Tử Khanh tập trung nhắm hai mắt lại, thỉnh thoảng lặng lẽ nhấc mí mắt, liếc anh một cái, vừa mút vừa phát ra tiếng nước chậc chậc đầy dâm mỹ. Không thể nhịn được nữa, lửa nóng của anh đang thủ thế chờ xuất trận, anh rút ngón tay ra, đầu lưỡi vào thăm dò, để cô hút lấy anh như hút lấy ngón tay anh, cho đến khi Tô Tử Khanh bị hôn đến thở không ra hơi. Sụi lơ trong lòng anh, cô nhẹ nhàng đẩy ngực anh, thở gấp hỏi, anh cũng muốn ăn bánh ngọt sao? Thẩm Tây Thời cười, nhìn vào mắt cô, anh muốn ăn miếng bánh ngọt nhỏ là cô đó. Anh đẩy cổ áo cô ra, miếng dán ngực sớm đã rời vị trí, lộ ra đầu ngực hồng hồng, đứng thẳng giữa vải vóc màu đen. Anh cúi đầu ngậm lấy một bên, mút một chút, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm láp, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bên khác, vừa vê vừa gảy. Tô Tử Khanh mềm nhũn thành nước, cong người đưa bầu ngực của mình tới miệng anh gần hơn, mà như còn sợ chưa đủ, hai tay ôm cổ anh, ép bộ ngực mình tới. Não cô như miếng bơ nhuyễn, tưởng mình lại mộng xuân, trong mộng cái gì cũng có, cô có thể làm gì thì làm. Bé anh đào của em ăn ngon không? Hai đầu núm đều bị chơi đùa, cô sướng muốn điên rồi. Thẩm Tây Thời ngẩng đầu lên khỏi hai bầu ngực cô, liếm môi một cái, trên cằm còn dính vệt nước, ăn ngon lắm. Nói xong, anh lại cúi đầu hôn cô, xuống theo vùng ngực đi xuống, vừa cởi nút thắt trên váy vừa hôn, cho đến khi hàng cúc áo ngay ngắn bị cởi hết, anh đẩy hai bên vạt áo ra. Toàn bộ cơ thể cô bại lộ trước mặt anh, da thịt trắng nõn, trần trụi giữa vải vóc màu đen, trơn bóng lạnh, nhẵn mịn, Thẩm Tây Thời ngừng lại, nhìn dây buộc tất xinh đẹp trên đùi cô, dục vọng dưới đáy mắt lại tăng cao. Anh nhớ hôm ở quán karaoke, đã nhìn thấy cảnh kia, dây buộc mảnh mai kéo lấy viền gen, lại như móc lấy lòng anh, có khi tự dưng xâm nhập vào mộng cảnh của anh. Tô Tử Khanh bị hôn đến như rơi vào trong mây, môi lưỡi nóng ướt đột nhiên dừng lại làm cô bất mãn lắc lắc cơ thể, nhấc chân tới cọ anh. Thẩm Tây Thời tóm lấy cái chân dài kia, sờ từ bắp chân lên, đầu ngón tay vòng vào dây buộc tinh tế, dừng ở giữa hai đùi, trên mảnh vải nhỏ, ngón giữa trượt tới trên vải vóc, ấn tới cửa huyệt, khiến Tô Tử Khanh phát ra tiếng hờn dỗi, cắn ngón tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, ướt thành thế này rồi, thích vậy sao? Thẩm Tây Thời đẩy viền gen ra, nhìn nước xuân lan tràn trên cánh hoa, còn mang theo giọt sương óng ánh, nghĩ đến nơi xấu hổ nhất của mình đang bị anh nhìn chăm chú không chút kiêng dè. Tô Tử Khanh càng động tình hơn, dù sao cũng đang mơ, thế là càng thêm phóng đãng. Thích, anh sờ em, sờ thế nào? Thẩm Tây Thời cười, bởi vì dáng vẻ thẳng thắn này của cô rất đáng yêu. Ngón giữa anh đưa ra, nhẹ nhàng kích thích cửa huyệt mềm mại, kéo ra tia ái dịch đầy dâm mỹ. Thế này à, vẫn chưa đủ, vẫn muốn. Cả người Tô Tử Khanh run lên, thậm chí lắc mông, cọ miệng huyệt của mình tới ngón tay anh. Anh lại không tùy tiện thỏa mãn cô, mỗi lần cô cọ tới, ngón tay lại rút lui. Muốn gì? Anh muốn nghe cái miệng nhỏ luôn cung kính gọi tổng giám đốc Thẩm này có thể nói ra những lời phóng túng đáng yêu hơn. Cho ngón tay, vào chỗ nào? Anh ghé vào bên tai Tô Tử Khanh, nhẹ giọng dụ dỗ, ngón tay của anh quanh quẩn bên miệng huyệt, nhẹ nhàng kích thích, xoa lấy thịt mềm màu hồng, khiến nó tiết ra càng nhiều ái dịch dâm đãng, nhưng vẫn chậm chạp không chịu đi vào. Chọc cho cô sóng tình trào dâng, kìm nén không nổi, gần như muốn khóc lên. Vào trong huyệt nhỏ của em, vào đi, ngoan. Thẩm Tây Thời kéo khóa xuống, giải phóng dương vật đã cứng nóng lên. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua, dương vật của anh vừa to vừa dài, lúc này đã cứng ngắc, gân xanh nổi lên từng hàng, đỉnh quy đầu trướng lên. Cô không ngờ người mặc Âu phục nhã nhặn lại có giá tính thế này. Tưởng tượng cảm giác được thứ to dài này lấp đầy, Tô Tử Khanh thẹn thùng lại chờ mong, phát ra tiếng như mèo nhỏ. Anh kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, lấy bao cao su, xé một cái đeo lên, tay đỡ dương vật to dài trống ở cửa huyệt của cô. Lề mê không vào, quy đầu thô to dính ái dịch của cô. Óng ánh, tản ra hương vị dâm mỹ. Nước của em làm tôi ướt cả rồi. Thẩm Tây Thời nhìn thứ thô to của mình tới lui ở cửa huyệt của cô, cho đến khi cả cây gậy thịt đều dính ái dịch của Tô Tử Khanh. Có ái dịch tươi ướt, quy đầu thuận lợi hoạt động trên khe nhỏ. Tô Tử Khanh bị anh cọ đến thở hổn hển, hô gọi, anh trai, Lên Miên, đây. Vừa dùng quy đầu trêu chọc, một tay trống ở bên cổ cô, cúi người, Thẩm Tây Thời ghé vào tai cô hỏi, anh trai là ai? Tô Tử Khanh loạn tình mê, ánh mắt rời rạc, vất vả lắm mới chỉnh được tiêu cự. Nhìn anh, Thẩm Tây Thời, cuối cùng không phải tổng giám đốc Thẩm. Rất tốt, động thân một cái, dương vật chen vào cửa huyệt, cảm giác bụng trướng, hai người đều thỏa mãn. Tô Tử Khanh sướng đến nỗi đầu ngón chân co lại, rên rỉ, anh trai to quá, say rượu nói lời thật lòng. Thư ký Tô uống say trở nên đáng yêu hơn nhiều. Tô Tử Khanh cảm thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền. Sóng biển đong đưa làm đầu óc cô mơ mơ màng màng. Vốn không thể nào suy nghĩ gì, chỉ đành chập trùng lên xuống theo thủy triều. Cô ôm lấy cổ Thẩm Tây Thời, ngồi trên người anh, chân dài vòng quanh eo của anh. Tư thế này khiến cô có thể ăn trọn cả cây gậy thịt của anh. không chừa chút kẽ hở. Hút chặt như vậy, thích tư thế này à? Thẩm Tây Thời nâng mông của cô lên, sau đó ấn cô ngồi xuống. Trong phòng quanh quẩn tiếng nước bạch bạch. Tô Tử Khanh ngửa đầu, nhấp nhô lên xuống, núm vú cọ qua cằm anh, chạm vào gốc râu thô ráp, khiến cho cô run lên. Khàn giọng hô, thích, thích lắm, sâu quá, ươm. Thẩm Tây Thời nhìn cô, tóc dài bay bay, hai bầu ngực đầy đặn sóng sánh theo động tác của cô. Thật phóng đãng mê người. Thẩm Tây Thời buông hai tay ra, để cô tự động, dường như nắm rõ bí quyết. Hai tay Tô Tử Khanh ôm cổ anh, chân mở lớn, chống trên giường, theo cơ thể chập trùng. Hoa huyệt nhả ra nuốt vào dương vật, phát ra âm thanh phụt phụt vang vọng. Thẩm Tây Thời vươn hai tay, tóm lấy hai viên thịt mềm đang lắc lư trước mắt, nắm lấy hai hạt nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Ánh mắt Thẩm Tây Thời mông lung nhìn người trước mặt, anh thở hổn hển, trán đều là mồ hôi, thấm ướt mấy sợi tóc lạc, rủ xuống trước trán, áo sơ mi trắng xộc xệch còn treo trên người. Theo động tác, lộ ra vòng eo cường tráng và cơ bụng căng chặt, một giọt mồ hôi thuận theo thái dương của anh chảy xuống, lướt qua cổ, tới xương quai xanh, dưới ánh đèn lóe lên tia sáng mê người. Quá gợi cảm, Tô Tử Khanh vươn lưỡi ra, tiến đến cần cổ của anh, đầu lưỡi hồng cuộn một cái, giọt mồ hôi kia biến mất trong miệng cô. Động tác của cô làm cho Thẩm Tây Thời nặng nề thẳng lưng một cái. Lúc đó cô đang ấn mông ngồi xuống, một người đi xuống, một người hướng lên làm cho dương vật thô to đâm thật sâu vào trong tiểu huyệt đỏ rực. A, mũi chân của Tô Tử Khanh kéo căng, muốn được anh trai làm hỏng. A ươm, Thẩm Tây Thời nâng mông cô nhấc lên, dương vật tách một tiếng rời khỏi hoa huyệt, làm cho Tô Tử Khanh bất mãn, khó chịu nhăn mày nhìn anh. Đừng vội, sẽ cho em ngay đây. Nói xong, anh đẩy Tô Tử Khanh ngã trên giường, cầm hai đùi cô gác ở trên vai. Anh nhìn người bên dưới mình đã hoàn toàn lạc đường trong tình dục. Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mê man, cả người đầm đìa mồ hôi. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt đã nhuốm đầy sắc đỏ. Đỡ dương vật, chống trên cửa huyệt của cô, từ từ chen vào, quy đầu chắc nịch thúc vào cửa huyệt non mềm lẳng lơ. Từng tấc quét vào vùng mẫn cảm trong lối sâu chật hẹp. Cảm giác mất đi lại được lấp đầy làm Tô Tử Khanh khẽ hừ một tiếng. Thỏa mãn hé môi, ừm, muốn anh cho em ăn. Gậy thịt lớn, Thẩm Tây Thời nhìn cô, bị dáng vẻ lẳng lơ này của cô làm cả người nóng bừng. Lùi dương vật tới cửa huyệt, chỉ để lại quy đầu chôn ở bên trong. Một giây sau lại nặng nề cắm vào. Được, cho em ăn, ăn hết đi nào. Ở góc độ này, quy đầu mạnh mẽ cọ vào thành vách nhô lên trên hoa huyệt, làm cho Tô Tử Khanh sướng đến rên lên. A, Tô Tử Khanh thậm chí cảm thấy được bản thân sắp bị thúc đến ngã khỏi giường. Còn chưa dịch về lại, Thẩm Tây Thời đã nâng cao eo, ra sức đâm vào sâu. Hai tay anh chống ở hai bên của cô, cúi đầu nhìn người phía dưới mình. Hai mắt dần nhắm lại, đôi môi đỏ hé mở. Biểu cảm trên mặt vừa sảng khoái vừa chưa thỏa mãn dục vọng. Anh giơ một tay lên, sờ tới âm đế của cô. Gần như ngay lập tức, anh cảm giác được cơ thể Tô Tử Khanh run lên. Thế là, càng tăng tốc độ vuốt ve hạt đậu nhỏ mẫn cảm kia. Tô Tử Khanh vươn tay, sờ loạn một hồi trên người anh. Đầu ngón tay quét qua núm vú của anh, khiến anh kêu rên một tiếng, như phát hiện ra niềm vui thú. Hai tay cô nắm hai bên đầu núm, phối hợp với tần suất ra vào của anh, xoa bóp, cô mẫn cảm nhận thấy được côn thịt đang ra vào bên trong huyệt động dâm đáng của mình đã cứng thêm mấy phần, gần như muốn đâm nát tiểu huyệt của cô. A, anh đâm vào em, thật lợi hại. Thẩm Tây Thời nhìn gương mặt trong sáng của cô lại nói ra lời đầy sắc tình như vậy, lòng hư vinh của người đàn ông được thỏa mãn vô cùng, nhưng lại muốn bắt nạt cô ác hơn. Anh tăng tốc độ, nắm chuẩn vào khối thịt mềm trên vách tường kia, thỏa mãn nghe được tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. Thành vách trong tiểu huyệt cũng bắt đầu co thắt theo quy luật. Chặt thế à, đúng là biết kẹp. Tô Tử Khanh ngửa đầu, bị làm đến nỗi ý thức tan rã, hai tay tự xoa nắn bầu ngực mình, trong miệng hô gọi, anh trai, cả người căng lên cao trào. Thẩm Tây Thời bị dáng vẻ phóng đãng của cô kích thích đến khóe mắt đỏ lên, nhanh chóng đâm mấy chục cái, rút dương vật ra, giật áo mưa xuống, bắn toàn bộ tinh dịch nồng đậm lên người cô. Ý thức của Tô Tử Khanh quay lại, lúc mở mắt ra, thấy Thẩm Tây Thời ở trên người mình phóng túng, thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống trên người cô. Cô cúi đầu xuống nhìn phần ngực mình, trên bụng đều là tinh dịch đậm đặc màu trắng ngà của anh. Nằm trên làn da trơn bóng của cô, tản ra mùi tanh nồng, bị cảnh tượng dâm mỹ này mê hoặc, Tô Tử Khanh vươn ngón trỏ ra, quét qua bầu ngực mình, một ít tinh dịch dính vào, đầu lưỡi nhỏ vươn ra, liếm một cái, con mắt Thẩm Tây Thời đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ của cô, gằn từng chữ, tinh dịch của tôi có ngon không? Tô Tử Khanh ngoan ngoãn gật đầu, nói một câu như châm lên lửa nóng. Anh, vẫn muốn nữa, cho nên, thẻ phòng của cô rốt cuộc để ở đâu? Tô Tử Khanh tháo ốp điện thoại sặc sỡ ra. Tinh, hệ thống nhắc nhở, thẻ phòng vô tình rơi xuống. Ô, cách chương.